có những người có nhiều năm trời mới chấp nhận là mình đang ở. Mấy chấp nhận đã lìa xa quê hương, sống lại bà con nhà họ. Mấy chấp nhận là mình ở trời Tây, sống với Tây, ăn cơm Tây, nói tiếng Tây và văn hóa Tây. Và có những người chấp nhận rất là dễ. Vào nước Úc chừng vài tuần vài tháng là thích rồi, cái cảm thấy đây là quê hương thứ hai của mình. Thì những người như vậy họ phát triển rất nhanh và học được rất là nhiều thứ, tâm họ sẵn sàng rộng mở để đón nhận những cái mới, những cái tinh túy. Còn những người mà khép lòng mình lại không chấp nhận, tôi vẫn muốn sống như là người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, nói đến Việt Nam, mọi thứ là Vietnamese trên đất nước Úc. Tôi không chịu cái gì thuộc về Úc hết mà hưởng toàn bộ quyền lợi của nước Úc. Thì những người mà có cái thái độ mà tránh né hay là chống cự như vậy đó, thì giống cái cây mà không có cắm rễ xuống đất được. Vì mua cái cây về cái trồng để nó cắm vào đó thì nó sẽ chết chết. Mình sống trên đất nước Úc mà mình không có hạnh phúc. Và có rất nhiều người muốn được tới nước Úc mà không đến được. Và ngày xưa mình cũng vậy, mình cũng từng mơ ước tới nước Úc và mình nghĩ như vậy sẽ là hạnh phúc. Vậy thì mình không hạnh phúc được có thể là do cái tâm chống đối của mình này, nó rất là mạnh. Và khi mình đến một cái khóa thiền này, mình cũng có nhiều cái chống đối lắm. Ví dụ như mình hôm nay mở bắt con trai một ngày, mình cũng có nhiều sự chống đối. Chống đối về thức ăn, chống đối về cái chuyện mà mình cảm thấy hay ho sặc sụa quá, chống đối về các tổ chức ở đây, chống đối về thức uống, chống đối về nhan khói, chống đối về bài giảng, đủ kiểu chống đối. Thế là mình chống đối có nghĩa là mình không tiếp nhận, mà không tiếp nhận thì nó có cái bực bội ở trong lòng, có cái lớn lớn ở trong lòng, trong cả hành trình. Thì khi mình đến một khóa thiền như vậy, nhưng mà những cái khóa thiền ở trong rừng, điều kiện tiện nghi nó rất là đơn giản. Cái chỗ ở của mình nhiều khi nó ẩm ướt, thức ăn, ví dụ quý vị qua cái tiệm thì thức ăn phải ăn thức ăn của cái tiệm, quý vị phải sinh hoạt theo kiểu miếng, thì mình không thể chấp. Mình muốn nó phải diễn ra đúng như mình sẽ để. Và khi nó diễn ra không có đúng thì mình có sự thật. Và nếu mà mình để ý, mình nhìn vào, mình quan sát cái tâm chống đối của mình thì mình thấy mình đứng cười. Và tại vì mình tới đây đâu phải là để tìm một cái tiện nghi, mình tới đây đâu phải để ngủ một giấc ngủ no nê, ăn một thức ăn thỏa thích như ở nhà mình, tới đây là để tu luyện mà. Nhưng mà nếu mà mình không có nhìn ngon đó, mình không thấy được cái tâm ngộ nghĩnh của mình này, cái tâm thanh thích đi tìm những cái tiện nghi. Tôi nói với quý vị là khi mà tôi quyết định sắp ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ 3 năm qua 25 tiểu bang, thì một trong những cái mục đích là tôi muốn đi cái chuyến đi đó là tôi muốn bước ra khỏi cái vùng trời an toàn để đi tìm một cái nơi nguy hiểm hay là khắc nghiệt. Và tôi nghĩ nếu mà mình sống trong cái vùng an toàn lâu quá, có thể là mình sẽ trở nên yếu đuối. Và đã chuẩn bị tinh thần rất là kỹ, tập thể lực rất là kỹ, rồi tìm hiểu rất nhiều thông tin về những chuyến đi như vậy, và xem qua rất nhiều đoạn video clip về những cái cuộc hành trình đi về miền hoang dã, cũng chuẩn bị gần cả tháng trời. Thế vậy mà khi mà bắt đầu cuộc hành trình thì mình bật lửa, mình thấy mình rất là yếu, rất là nhỏ bé so với cái ngoại cảnh bên ngoài. Tại vì cái chuyến đi đó tôi không có mang tiền, không có mang điện thoại, sách ba lô đi thôi, cứ đi và đi thôi. Tại vì mình muốn đối đầu với mọi hoàn cảnh mà không có chọn lựa. Vậy mà có một hôm tôi cũng ngạc nhiên là tôi đang đi lên trên ghế thư viện đấy, tôi đi tìm những cái nông trại, họ tuyển những cái tình nguyện viên volunteer để giúp cho họ những cái organic farms. Thì nó có website cho mình đi tìm kiếm những cái nơi mà mình thấy phù hợp. Tôi đi tìm cái nơi nào mà nó có ăn chay nè, chỗ đó có cảnh đẹp. Công việc thì họ đòi hỏi một ngày làm từ 4 tới 5 tiếng thôi. Rồi chỗ đó là mình chỉ trắng để họ nói tiếng Anh, rồi mình rèn luyện tiếng Anh luôn. Rồi chỗ đó có những công việc nó rất là phù hợp với mình. Thì tôi đã ở vào một cái farm như vậy, tôi rất là thích. Ở 2 tới 3 tuần và tôi muốn đi tìm một cái farm tương tự như vậy. Thì khi đó tôi đang ở trong cái tình nguyện và bắt đầu đi tìm kiếm những cái farm, thì tôi mới ngạc nhiên là tại sao mình làm cái gì đây, mình đang đi tìm cái gì. Thì đầu tiên là mình tự trả lời là sao mình đi tìm cái farm phù hợp. Mà phù hợp có nghĩa là gì? Là đi tìm sự dễ chịu, sự thoải mái. Mà nếu đi tìm sự dễ chịu thoải mái thì ở nhà cho rồi, ở nhà có sẵn sự dễ chịu thoải mái không chịu, bước ra khỏi sự thoải mái dễ chịu là phải đi tìm một điều kiện khắc nghiệt để đào nghề. Thì khi tới điều kiện khắc nghiệt thì bắt đầu vần xe lại. Sau đó vần xe có nghĩa là quay đầu để mà đi tìm lại cái sự dễ chịu. Đó là thói quen của chúng ta. Mà nếu mình không có thực tập quan sát tâm của mình nghĩ, mình không thấy cái đó đâu. Và mình đồng nhất với cái suy nghĩ đó rồi mình hành động luôn. Có nghĩa là mình lại tiếp tục đi tìm một cái pha nó có những điều kiện phù hợp với mình để mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Rồi khi nhận ra được điều đó là tôi có được đứng dậy. Không có đăng ký trước. Là tôi bắt đầu là đi dò những người dọc đường, hỏi đây ai có cần một tình nguyện viên không, giống như đi xin việc làm vậy. Và đi lấy lớp từ vậy từ nhà này qua ngày khác. Và cuối cùng cũng làm được. Rồi thì coi như là cái nhân viên trong cái đầu là đi tới đó. Có ai mời mình đến chỗ nào là tình nguyện viên thì mình đi. Còn nếu không ai mời thì mình đi về cuối đường mình đó. Cái đó đúng là tùy duyên thiệt luôn. Và cuối cùng cũng làm được. Và làm rất là tốt. Và tới một lúc mình mới nhận ra rằng là cái hoàn cảnh khó khăn nó nằm dưới mình hoàn toàn đứng ở trên đó. Tại vì mình không có nhiều nhu cầu, không có cần một cái gì gọi là phù hợp với mình hết. Mình cố gắng tập cái gì nó cũng chấp nhận được hết. Thì khi mình đến một cái khó thiền tập á, mình cũng nhìn thấy cái thói quen của mình nó trở lại. Nó muốn ăn cái này, nó muốn ngủ cái chỗ kia, nó muốn được đối xử cái này cái nọ. Thậm chí là rất là muốn sử dụng điện thoại. Cứ 5 phút là nhớ mình, hơn là nhớ người yêu mình, nhớ người thương. Và trong cái khó thiền như vậy, các quý vị biết là tự tập im lặng tuyệt đối. Không ai được nói chuyện suốt 10 ngày. Quý vị có ai trải qua những khó thiền Vipassana chưa? Và có ai đã thực tập im lặng suốt 10 ngày chưa? Mình nghĩ chắc chết quá. Mình im lặng một tiếng là mình thấy khổ sở lắm rồi. Mà ở đây là hồi sáng là thầy trụ trì có nói là mình nên thực tập im lặng khi nào cần mới nói, mà những lúc nào mình cũng cần. Cho nên từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, từ những chuyện cần thiết tới những chuyện không cần thiết, mình đều muốn nói. Tại cái tâm mình á, nó buồn quá, nó chán quá, nó thích gây chuyện, nó thích bắt chuyện, nó thích làm gì đó cho nó hấp dẫn, cho nó mới lạ. Khi mình lên đây mình giữ khóa tu, tự nhiên mình hỏi những cái chuyện đời tư của người đó. Rồi tức tới này về Việt Nam nó tới không, ở đâu, làm gì. Trong khi là mình cố gắng đến đây để là mình đem hết thân và tâm mình tới đây để mình tu luyện thôi. Là không để cho những việc phi hoặc những chuyện không cần thiết nó làm động niệm của mình. Nhưng là vì mình có khác tu đó, mình để ý. Thì những cái khóa thiền có những cái luật lệ khắc khe như vậy đó, nó buộc mình phải im lặng. Tại vì chỉ khi nào mình im lặng đó, thì mình mới chịu quay vào bên trong. Còn nếu mà mình còn nói chuyện là mình vẫn hướng trở lại ngoài. Thì hồi đầu mình tưởng là mình làm không được, nhưng mà mình làm từ ngày thứ 2 đến 3 là mình rất là thích cái việc. Tại vì sao quý vị biết không? Là trong sâu thẳm tâm hồn của mình đó, nó cần sự im lặng lâu lắm rồi. Mình biết là mình cần cái sự im lặng mà mình không dám làm. Và mình biết chỉ khi mà mình để cho cái tâm mình nó lắng yên như vậy đó, thì con người mình nó mới thoải mái, dễ chịu, bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi, và nó trở nên được cân bằng. Nhưng mà mình không dám làm, mình không đủ can đảm để làm điều đó. Thì khi mình đến cái khó thiền thì mình làm được điều đó, thì tập buộc mình phải làm. Nếu như mình lỡ buông ra một hai câu nói mà mình không có kiểm soát được hết, một cách không có chủ ý, thì người ta tha. Còn nếu mà mình cố tình tập chuyện ấy, và đã bị nhắc nhở một lần rồi mà không dừng lại, thì người ta mời mình rời khỏi khó thiền. Có những thiền sinh đến trung tâm thiền của chúng tôi ở trong miền Nam, từ Pháp đi vào Nam để đăng ký khó thiền mà họ không tuân theo luật lệ đấy, chúng tôi sẵn sàng mời họ trở về Phật để bảo vệ cho cả trăm con người còn lại họ được tập cho tốt. Và khi mình vừa qua được ngày thứ ba thứ tư, vì thấy trong người mình có một sự thay đổi, có một cái sự cảm nó xuất hiện là hàng ngày thì mình thấy ai làm cái gì mình cũng có ý kiến, cũng có nhận xét, cũng có đánh giá, cũng có chê khen, biểu lộ cảm xúc. Thì khi quý vị đến khóa thiền, quý vị không làm như vậy nữa, quý vị có một cái thái độ khác, đó là chỉ mỉm cười nhìn nhận thôi. Mặc dù là trong tâm mình nó không có tiếng nói, cái miệng nó không nói, thôi nhưng trong tâm nó cũng có sự lên tiếng, nó cũng có nhận xét đánh giá, nhưng mà khi nó không buông ra lời nói là mình phát hiện được. Tại vì mình không được nói cho nên nó khó chịu trong người, và vì khó chịu trong người cho nên là mình nhìn lại, mình thấy là mình đang có một cái nhận xét đó, mình đang có một cái đánh giá đó. Mà những cái nhận xét, những đánh giá đó là gì? Là phiền não, chắc chắn là phiền não. Tại vì khi mà cái tâm mình nó không có phiền não thì mình không có nhận xét, không có đánh giá. Cái việc cứ tưởng tượng mình là học Đức Phật đi, giống như là sáng tôi đã nói với quý vị, Đức Phật có nhận xét hay không, có đánh giá hay không, có than phiền hay không, có trách móc hay không, phải không? Thì mình cũng có thể đóng vai Đức Phật trong suốt 10 ngày không nói, thì ngày nào hay ngày ấy, nghĩ lúc nào mình nhớ, mình đang mời Đức Phật trong lòng của mình ra, thì mình sẽ cố gắng hết sức để mình nuôi Phật ở trong lòng của mình. Ở trong tâm mình nó có rất là nhiều rác, nó cũng có hoa nhưng mà nó có rất là nhiều rác. Thì đi tới khóa tu á, là mình không có sản xuất rác nữa, không có chế tác rác nữa, mình chỉ tạo ra hoa thôi. Vì thì không có cớ gì mà mình để cho người kia họ mời rác cho người mình lên, tức là họ tới họ phát triển á, là bắt đầu sân si nó mở lên, là rác nó trở lên. Thì cách tốt nhất là gì? Mỗi người tự đắp ra mọi nơi, và kể cả những có những cái khóa thiền thực tập nghiêm mật của quý vị, họ không cho mình nhìn nhau nữa, không có trao đổi bằng mắt, tức là chết chết đá đá hay là cười cười tủm tỉm ra dấu hiệu gì bằng mắt cũng chỉ quan trọng, tức là họ cắt đứt cái cơ hội để mình hướng tâm ra bên ngoài. Mà khi mình không thể kết nối được với người nào để trò chuyện, để chia sẻ mình làm gì nhờ, thì mới quay vào trong thôi. Chỉ cách đó thì mới chịu quay vào trong, còn cho cái chuyện, cho sử dụng điện thoại là tâm nó còn hướng ra bên ngoài. Quý vị biết là tâm chúng ta vốn là nó thích hướng ra bên ngoài rồi, mà bây giờ có thêm TV, internet rồi tới cái điện thoại nữa, thì coi như là cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm, cả đời chắc không bao giờ chịu quay vào bên trong. Nói như là một đại văn hào của Pháp đó, là có khi mình phải nằm trong giường bệnh một tuần lễ. Nên có một cái cơ hội quý giá như vậy để làm gì? Để nhìn lại mình. Chứ còn nếu mà mình sống mọi thứ nó diễn ra tốt đẹp thì mình dễ rơi lắm, và tâm của mình nó cứ chạy lang thang suốt cả. Vậy thì khi mình đến cái khóa thiền của mình, người ta buộc mình mỗi người tất cả một chỗ, tất cả một chỗ để làm cái gì? Tự chăm sóc bản thân của bạn đi, bạn làm được không? Thì lúc đó mình mới biết rằng từ nào giờ mình sống mình dựa dẫm vào hơi người khác, dựa dẫm vào cái sự yêu thương, sự quan tâm của người khác, mình sống là mình dựa vào cái sự công nhận, sự nể phục của người khác, mình chưa đủ sức để dựa vào chính mình. Cái việc cứ tưởng tượng một ngày nào đó người đó rời khỏi mình thì mình sống nổi không? Nếu mình sống không nổi nghĩa là mình đang sống trong tình trạng dựa dẫm. Đức Phật lúc nào cũng muốn mình dựa vào chính mình là chính, còn người khác họ chỉ đóng góp, họ chỉ yểm trợ cho mình thôi, chứ họ không thể nào chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình. Vậy thì tới một cái khóa thiền họ huấn luyện cho mình cái khả năng tất cả khỏi mọi người để một mình trở về với chính mình. Đến khi mà Đức Phật sắp lâm chung, Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại là quý vị hãy cố gắng tự nương tựa vào chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy quý vị nương tựa, hãy đảo tự thân đó. Đức Phật thấy rõ ràng là chỉ có cách tất tình nhỏ của mọi người thì sự tu luyện nó mới đạt phẩm chất được. Dĩ nhiên là cái mục đích cuối cùng của đạo Phật đó là từ bi, tu để đạt được từ bi là tình thương yêu lớn. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta đang có quá nhiều rác, chúng ta đang có quá nhiều vấn đề thì chúng ta không thể thương yêu người khác được, càng thương yêu là càng làm khổ người khác. Chúng ta có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều phiền não thì càng làm là càng sinh ra phiền não, càng sinh ra nhiều vấn đề rắc rối. Cho nên chúng ta cũng sẽ thương yêu, chúng ta cũng sẽ giúp những người thân xung quanh, chúng ta cũng sẽ giúp cộng đồng, nhưng mà dọn dẹp ranh đến trước đi, làm cho mình dễ thương trở lại đi, làm cho mình bình tĩnh, làm cho mình nhẹ nhàng, làm cho mình vô hại đi. Nhiều khi người thương của mình rất là thương mình, nhưng mà họ cũng ngán mình lắm, ngán cái năng lượng độc hại của mình. Nhiều khi mình thương họ, mình lo cho họ đủ điều hết, nhưng mà cái năng lượng của mình rất là khó chịu. Mỗi lần mình gặp mặt mình là sợ người chết, cái năng lượng của mình không biết sao nó rất là nặng, mà người đó họ không có dám vào gần mình, họ không dám trò chuyện với mình, họ không dám hối lộ với mình. Đức Phật nói một trong những cái điều mà mình có thể bố thí được cho người khác thì gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí tức là có thể chia sẻ về những điều kiện tổ chức, và cái quý giá hơn đó là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là chỉ họ những cái phương cách, những cái con đường để họ vượt thoát được cái tình trạng của họ, cái đó nó quý lắm. Ví dụ như quý vị đang bị trầm cảm, quý vị gặp sư, sư sẽ chỉ bị một số phương pháp thực tập để vượt thoát trầm cảm. Quý vị đang là cái người sở hữu cơn giận rất là dữ dội, sư sẽ chỉ quý vị cách nào để hạ phục được cái cơn giận của mình, thì điều đó giúp cho quý vị rất là nhiều, mà không chỉ giúp cho quý vị mà giúp cho những người thân yêu của mình nữa. Cái đó gọi là pháp thí. Nhưng mà cái đó có một cái thứ quý hơn nữa, bố thí trực tiếp luôn, đó là vô ý thí, tức là đem tới cái sự không sợ hãi. Những người sống xung quanh chúng ta họ có quá nhiều nỗi sợ hãi, cuộc sống có quá nhiều biến đổi vô thường, lên xuống thăng trầm, tương nhục, họ không có biết tu luyện, cho nên họ không có thể giữ nổi cái sự quân bình trong tâm của họ. Vậy thì khi họ sống với mình á, họ có phúc hay là không có phúc? Nếu họ có phúc thì họ sống với một con người tử tế. Một cái người thì tuy không có đem tới nhiều tiền bạc hay là quyền lực, nhưng mà khi họ có mặt á, lúc nào mình cũng cảm thấy bình an, cảm thấy ấm áp, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy người đó có mặt ở đó càng lo càng tốt. Mỗi lần người đó xuất hiện là mình thấy bao nhiêu cái buồn phiền nó vui đi. Trong cái bài Tán Dương Đức Phật, thiền sư Lạc Mai có một cái câu mà mỗi lần tôi đọc câu đó tôi rất là chấn động, đó là vừa thấy dung nhan chiều ngự trong ngàn phiền não sạch không. Mỗi lần mình nhìn Đức Phật ngồi rất là yên tĩnh và nhìn xuống thả lỏng thoải mái từ bi, thấy lòng mình mềm ra, nó nhẹ nhàng. Và mình ước là một ngày nào đó mình cũng có được khả năng ngồi yên như Đức Phật này, ngồi mà không có cằn nhằn, ngồi mà không có cằn nhằn cử dữ, ngồi mà không có buồn giận, ngồi mà không có rờ điện thoại, ngồi rất là yên, thả lỏng, ngồi đó không có muốn cái gì đấy, ngồi đó không có giận cái gì đấy, mà mình có thể làm được, nhưng mà mình thiếu tinh tấn, thiếu quyết liệt, cho nên mình cứ tu rửa mọi, cho nên tới giờ này mình cũng chưa đạt được những cái phẩm chất như vậy. Vậy cho nên là khi mình đứng trước tôn nhan của Đức Phật thì mình được nhắc lại, mình nhớ là sâu thẳm trong tâm hồn mình có cái nguyện đó, nguyện được một ngày nào đó có khả năng ngồi xuống thật là yên như là Đức Phật, vừa thấy dung nhan điều ngữ trong ngàn phiền não sẽ không. Và nếu mà mình có được cái năng lượng đó thì khi mình về nhà, người thương của mình rất là hạnh phúc, mặc dù là mình không được với Đức Phật, nhưng mà người thương thấy mình đó, không phải là phiền não đó, trong nhà phiền não nó sạch không, nhưng mà họ không có sợ hãi, ít nhất là mình không làm họ sợ hãi. Còn tích cực hơn nữa đó là gì? Mình làm cho cảm thấy phấn khích, cảm thấy mình an, cảm thấy dễ chịu. Mình có thể không phải là một người tài giỏi, nhưng mà chỉ cần mình đến gần người nào, người đó cảm thấy bình an, ấm áp, dễ chịu là mình, là mình có một chất quyền rất là quý giá. Và trong cuộc đời này, những con người như vậy càng hiếm nhận. Quý vị là những người tu tập, tu tập rất nhiều pháp môn và tu tập đã rất lâu rồi, mà nếu mình không có được cái năng lượng đó thì mình phải xét lại cái sự tu tập của mình. Khi mình đến khó thiền, người ta sẽ giúp mình cố gắng thiết lập một cái thói quen ngồi trong tĩnh lặng. Tức là không phải lúc nào mình cũng gắn kết với người thương của mình hết, không phải lúc nào mình cũng tụng năm tụng ba, không phải lúc nào mình cũng từng thương đến thương hết là tốt. Có những lúc mình nên tách ra khỏi người thương của mình, tại vì mỗi khi mình xuất hiện là mình làm khổ họ. Có khi mà mình xuất hiện là mình bắt đầu làm phiền họ, có khi mình xuất hiện là mình làm cho họ sợ hãi. Mình đâu có muốn điều đó, mới mở cửa xe chui vô cái mặt đóng, không biết cái chuyện gì mà cái mặt một đóng hả, giống như là vừa mới mất cái xã hội này. Nhưng mà nhiều khi là do mình, nhiều khi do cái cách mình mở cửa nó phóng ra một cái, không phải là một luồng hào quang, mà nó phóng ra một cái nguồn năng lượng cũng rất là khó chịu. Vì cái năng lượng mình phóng ra khó chịu, cho nên nó mời cái sự khó chịu của bên kia lên. Cái đó gọi là luật tương tác, cái này nó tác động vào cái kia. Mà nói theo Đức Phật là cái này có cho nên cái kia có, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Người kia mà khó chịu, người kia mà phiền não là do mình mời lên đấy. Hoặc là mình có đóng góp trong cái việc tưới tẩm những cái phiền não của họ, thế mới là không. Tôi hỏi quý vị nè, nếu quý vị xuất hiện như là một Đức Phật tiên, mà mình không thể xuất hiện như là một Đức Phật thì mình xuất hiện với một sự dễ thương thiện. Thì người kia dù có khó chịu ở nào, dù có phiền muộn ở nào, mà có thấy một cái người mềm mại, ngọt ngào, dễ thương, nhẹ nhàng như mình rồi, thì họ cũng giảm xuống, cơn giận giảm xuống, phiền não giảm xuống, khổ đi giảm xuống. Hồi nãy lúc mà sau cái giờ Phật thoại tôi trở về phòng nghỉ, tôi nghe tiếng một người nào đó càng ràng rất là lớn tiếng, thì tôi đi qua tôi thấy cô giáo đang dạy các em. Cô giáo nói là bây giờ em chịu gặp bạn chưa? Bỏ không? Bỏ thì chậm chậm chưa? Nói lên bạn được không? Chưa được. Nghe rất là khổ sở. Thì tôi nghĩ là cô giáo cũng có ý giúp em làm hòa với bạn. Nhưng mà cái kiểu mà mình bắt nạt như vậy, em nó nghe ở nhà cũng nhiều quá rồi. Ba nó bắt nạt, mẹ nó bắt nạt, anh nó bắt nạt, chị nó bắt nạt, cô trưởng cô giáo bắt nạt, bà bắt nạt hôm nay, cả cái chị huynh trưởng bắt nạt nữa. Cô giáo bắt nạt thì có thể gọi cho em quá. Em không muốn nghe cái đó nữa. Tại sao mình không nói cái giọng nhỏ nhẹ là phải một cái giọng đối thoại, một cái giọng tâm tình là em có khó khăn làm sao? Tại sao mình lại làm như vậy? Em là người là không nên, là người là không tốt. Phân tích cho em hiểu bằng cái giọng đầy tình thương ấy. Nhưng mà khổ cái là cô giáo nhiều khi cô giáo cũng đang mệt, cô giáo cũng đang hết năng lượng, cô giáo cũng quên tụ tập, cho nên cô giáo không mời hoa lên được, mà cô giáo lại thì rác nó trào lên, cho nên cái giọng cô giáo nó khó nghe quá. Thì cô giáo sẽ mời cái gì trong em lên, cũng mời cái sự khó chịu của em lên đó. Đáng là em nó có khó chịu, nhưng mà tại vì cô giáo khó chịu trước, cho nên em nó khó chịu sao? Quý vị phải chú ý điều đó. Cái cách của mình á, nó có ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Thí dụ khi mình bước vào trong cái hiện tượng này, mà mình có năng lượng bình an thì đại chúng đều được hưởng hết. Bỗng nhiên họ cảm nhận được cái năng lượng bình an rất là lớn của mình, và họ cũng muốn ngồi yên xuống theo mình. Và khi mình bước vào cái hiện tượng mà mình động quá, mà đại chúng cũng đang động nữa, động với động mà gặp nhau thì nó càng động, thì không ai nhắc nhở ai hết, mà mọi người lại mời lên những năng lượng phiền não của cha, thì điều đó rất là đáng tiếc. Đó là lý do tại sao khi đến một cái trung tâm thiền họ tắt chúng ta ra hết, nhất là những người thân là không được ở chung một phòng. Tại thế nào nó cũng có, nó chịu lấy. Nếu mà nói là không được thì về phòng mình nói, vì phòng không được thì muốn nhà vệ sinh mình nói, hãy kiếm góc nhà đó mình nói, nó không được thì biết cháy, còn không thì ứng ứng được chỉ. Thì họ tắt ra hết, họ muốn làm gì? Họ muốn mình là không kết nối nữa. Sau cái khóa thiền này về về nhà, muốn kết gì là kết. Ở đây là phải cắt đứt hết, và là cắt đứt mọi duyên để quay vào bên trong, tạo cái sự tĩnh lặng. Cái tâm của mình nó trào lên, trào xuống, suy nghĩ, lo lắng, buồn nhận, rồi còn cô đơn nữa. Nhưng mà khi mà mình ngồi yên rồi đó, cái thân của mình yên rồi, thì tâm mình bắt đầu nó lắng xuống theo. Quý vị tưởng tượng như mình rót cái ly trà, rót trà ra một cái cốc đó, thì ở trên nó có nhiều cảm giác, nhưng mà mình để cái cốc trà đó chừng khoảng 30 giây thôi, thì những cái cảm giác nó từ từ nó lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống. Còn lại nước trà trong là mình có thể uống được. Cái thân của mình nó giống như cái cốc trà, và tâm của mình nó giống như là nước trà. Nếu mình chịu khó ngồi yên á, chỉ như khi mình ngồi xuống nó cũng ngỏ ngoài hết, nó cũng suy nghĩ đủ thứ trên đời, nào là tương lai, nào là quá khứ. Nhưng mà nếu mình chịu ngồi yên chừng khoảng 15 phút, có nhiều người thì cần nửa giờ là ngồi, tâm của nó lắng xuống từ từ từ từ từ từ. Thật ra thì một hai lần đầu là không kết quả, mình ngồi xuống với một mớ hỗn độn ở bên trong này, nhưng mà mình cố gắng ngồi. Tại vì ở trung tâm thiền thì một ngày ngồi thiền biết mấy tiếng không? 10 tiếng liên tục, từ tiếng này qua tiếng khác. Coi nó cũng trồi lên thôi, cho mình 10 tiếng luôn đó, thì nó trồi lên, nó cũng trồi hết nổi, nó cũng đuối lên, thì nó phải lắng xuống. Mình có nhiều năng lượng quá, cho nên ăn cho nhiều, ngủ cho nhiều, rồi cứ để cho những cái năng lượng nó trào ra ngoài một cách vô thức, một cách tiêu cực. Bây giờ mình làm cho thân của mình nó lắng yên xuống, mà khi mà nó còn yên xuống rồi, tâm nó cũng lắng dịu theo. Bây giờ mình thấy nó có cái sức mạnh nó xuất hiện, là bỗng nhiên mình đạt được một cái trạng thái là không cần đứng lên mà cũng thấy vui trong mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một cái câu hát trong bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" đó, là mỗi ngày tôi chọn một thần ý. Mình ngồi yên, có thể mình ngồi niệm Phật cũng được, có thể mình ngồi trì chú cũng được, có thể mình ngồi thở, ngồi thiền cũng được. Nhưng mà nhiều khi mình ngồi yên chỉ cần ngồi đó mà không làm gì cả, ngồi ngắm mây trời, ngồi nhìn hoa nở, ngồi nhắm mắt lại nghe tiếng chim hót, ngồi nhìn dòng nước trôi, bất cứ điều gì cũng được hết. mà quý vị đừng làm đâu, đừng nói năng gì hết, đừng tạo tác gì hết, chỉ cần một ý thôi. Thì trước đó mình đang rất là căng thẳng, đang rất là khó chịu, đang suy nghĩ rất là tiêu cực. Nhưng mà khi mình ngồi yên xuống, cái tâm mình nó lắng xuống thì những suy nghĩ nó không còn nữa, những cái bất an nó không còn nữa, nó bỏ lại là một cái tâm rất là trong trẻo, dễ thương. Đó là một sức mạnh. Sức mạnh có nghĩa là gì? Sau một giờ tỉnh tâm thì bỗng nhiên là mình muốn tha thứ gì đó, sẵn truyền phạt. Còn trước đó là mình rất là căng, mình muốn ăn thua đủ cho người đó. Cái đó không phải là sức mạnh thì là cái gì? Sau một giờ tỉnh tâm thì mình đã có nỗi giận nữa. Sau một giờ tỉnh tâm thì mình đã còn lo lắng sợ hãi nữa. Mình có thể an trú được trong hiện tại. Và mình bắt đầu mình thấy cái gì xung quanh của mình nó cũng đẹp, nó cũng lung linh, nó cũng có giá trị hết. Cái đó không phải là sức mạnh thì là cái gì? Đó, quý vị biết là chỉ cần mình kiên trì cố gắng ngồi yên xuống từ 15 phút, nửa giờ, mà tốt hơn là một giờ, hoặc là cứ khoảng một tiếng là mình ngồi xuống chừng vài phút thôi trong ngày. Ví dụ như cứ một tiếng mình ngồi xuống 5 phút, một tiếng mình ngồi xuống 5 phút, còn nếu có thời gian thì ngồi nhiều hơn, thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái sự thay đổi bên trong. Và nhiều khi chúng ta phải dùng tới cái từ gọi là phép màu này. Tại vì mình uống thuốc mà không giúp được, thuốc không giúp được chúng ta điều đó, thuốc không giúp cho chúng ta đừng đẹp được, thuốc không giúp chúng ta bớt kiểu hợp được. Nhưng mà ngồi xuống, ngồi thiền, ngồi thiền nó phải là mình đi theo một cái truyền thống tu tập khác. Ngồi thiền là ngồi tĩnh tâm, mà hãy tu tập là phải có cái phần đó, cái phần tĩnh tâm. Ở trong Bát Chánh Đạo có cái gọi là chánh ngữ và chánh niệm. Ai cũng biết chánh ngữ là nói những lời chân thật, nhưng mà chánh ngữ còn bao trùm luôn, đó là sự im lặng. Trước khi thì nói những cái lời không gây đau khổ cho người khác, trước khi nói những cái lời chân thật, trước khi nói được những cái lời xây dựng niềm tin yêu cho người khác, thì Đức Phật đề nghị chúng ta phải im lặng trước đã, im lặng như này. Và tôi xin đề nghị quý vị là chiều nay sau khi khóa thiền này, hoặc là ngày mai sau khi kết thúc buổi tu học cuối tuần, quý vị xin gia đình và cho mình thực tập im lặng mấy ngày. Đây thầy nói câu thơ bắt đầu là ba ngày mà mình dán lên áo nghĩa chữ là thực tập im lặng, để mọi người đừng có làm phiền mình, để mọi người đừng có quên mà hỏi mình những câu hỏi bất ngờ làm cho mình quên không thực tập được. Im lặng ở đây không phải là mình giận con cháu, không phải là mình giận con cháu. Im lặng ở đây không phải là để mình hù dọa người khác, mình có một cuộc biểu tình gì đó, mà im lặng là để quay lại bên trong, để xây dựng cái sự tĩnh lặng, sức mạnh ở trong lòng của mình. Và mình làm gì trong suốt thời gian im lặng đó, mình có thể tu tập theo pháp môn của mình, và cũng nên dành thời gian ngồi thật là yên. Đầu tiên là ngồi để nhìn cảnh vật xung quanh, ý thức là mình đang ở trên đất Phúc, có một cái thời tiết rất là đẹp, có những cảnh rất là đẹp, có con, có cháu, có nhà, có cửa, có những điều kiện hạnh phúc là mình đang có. Và kể cả bây giờ mình cũng còn có sức khỏe, còn có trí nhớ tốt, còn nếu tôi làm được, mình dành lại những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Rồi mình dành cho mình một khoảng thời gian để mình nhìn lại đời sống của mình trong quá khứ, trong một tuần qua, trong tháng qua, trong những năm vừa qua mình đã sống với một thái độ như thế nào, có làm khổ hay không, có đang làm khổ hay không, có giận hờn hay không. Rồi mình nhìn lại cái phẩm chất tu tập của mình có chất lượng không, mình ngồi mình nhìn lại hết tất cả những cái đó. Chứ mình đừng có suy nghĩ vẩn vơ, mình đừng có, kể cả trong những ngày đó mình cũng được nghe giải, được đi lên internet luôn, tắt luôn điện thoại, để cho mình có một cơ hội được trở về với chính mình, xây dựng sự tĩnh lặng. Mà nếu mình cảm thấy mình muốn nói quá thì mình ghi ra cái giấy, rồi mình suy nghĩ thật là kỹ, gọi là uống ngửi mấy lần thì mình đọc rất là nhiều lần, rồi cuối cùng mình quyết định là đưa hay là không đưa cho người đó. Rồi khi mà mình muốn nói mà mình viết ra giấy, mình đọc lại, mình thấy cái câu đó kỳ lắm, mình thấy cái điều đó không nên nói, điều đó không đáng nói, không cần thiết để nói. Thì như vậy quý vị sẽ biết rằng mỗi ngày như vậy là mình nói những câu thừa thải là nhiều, nói những câu không cần thiết rất là nhiều. Mà những câu không cần thiết, những câu thừa thải đó, nó làm xáo trộn tâm hồn người khác. Mình nói mình thương người thương cố tình, mình đem tới nhiều cái điều giá trị cho người thương cố tình thì điều đó nó cũng có, nhưng mà mình cũng đã góp phần làm xáo trộn tâm hồn người thương mình cũng nhiều lắm, mình làm khổ người thương của mình cũng nhiều lắm. Thì khi mình im lặng á, thì mình nhìn lại cái cách nói năng của mình á, mỗi lần mình nói mình chỉ muốn nghe nữa, nghe mãi, hay là mình nói rồi người đó cảm thấy mệt, muốn đóng mức to ra lại, không muốn nghe nữa. Mình kiểm tra cái cách nói của mình, cách nói của mình nó có dễ thương không, nó có nói từ trái tim không, nó có nhẹ nhàng, nó có dễ chịu không. Cũng là một cái câu nói để nói lên cái yếu kém, cái sai sót của người đó. Tại sao mình không nói một cách nhẹ nhàng? Tại sao mình không nói bằng tình thương? Tại sao mình không nói bằng giọng nói của Bồ Tát Quan Thế Âm? Nói với tất cả mình từ đi. Mà lúc nào mình cũng phải hét, lúc nào mình phải làm, lúc nào mình cũng phải dù đồ chấm đối tượng như vậy. Thì để có được một lời nói tự tế dễ thương đó, thì Đức Phật đề nghị chúng ta trong cái phần chánh ngữ đó, mà trong các khóa thiền được thực tập, đó là im lặng. Im lặng nó hay lắm, nó làm cho mình trở nên rất là vững vàng. Tại vì mình im lặng là để thực tập chứ không phải là để niệm thờ. Vì vậy cho nên khi mình thực tập im lặng là mình có rất nhiều cơ hội để quay trở về chính mình để xây dựng nội lực, muốn nói và không nói, đáng lên án và không lên án, đáng than gì mà không than gì, thì nó tạo nên cái nội lực sức mạnh ở bên trong. Còn chánh nghiệp đó, cái mặt cạnh của chữ chánh nghiệp, chánh nghiệp có nghĩa là làm những cái điều tốt, tạo ra những cái thiện nghiệp, làm ra những cái hành động có tính chất nuôi dưỡng nâng đỡ người khác, gọi là chánh nghiệp. Nhưng mà cái mặt cạnh của chữ chánh nghiệp nó có nghĩa là đừng làm gì cả, cái những lúc mình đừng nên làm gì cả. Tại vì mình càng làm thì mình càng bực bội, càng làm càng khó chịu, càng làm càng phiền não, càng khao khát năng lượng. Cho nên mình cần phải thực tập không làm gì cả. Quý vị nhiều khi nên về hỏi người thương của mình là, hỏi là người thương mình có muốn mình làm hay là muốn mình đừng làm gì hết. Chắc là phần lớn họ trả lời là thôi làm ơn đừng có làm gì nữa. Phải làm mà kể con là khó chịu, là mình cào nhào, làm đau thương đó thì thôi đừng có làm. Nhưng mà khổ là không làm thì mình buồn lắm, không làm thì có cảm giác như là mình đang ăn bám, mình không có giá trị gì hết, và con mình nó có thể nó coi thường mình. Cho nên là mình cố gắng càng làm càng nhiều càng tốt, nhưng mà càng làm thì càng phiền con, càng làm thì càng gây phiền phức cho người khác, mà mình càng làm thì mình cũng càng có phiền não nữa. Cho nên là mình cần có một cái khoảng thời gian trong ngày, trong tuần đừng làm gì cả, ngồi yên đó, ngồi yên như là Đức Phật ngồi vậy đó. Tôi bị tưởng tượng con đi làm vậy, thấy mình ngồi yên như vậy, cái giật mình, cái ngạc nhiên. Tại vì mỗi lần đi về là thấy mình đang vui vui trong bếp, mình dọn về cái mình la hết, mình càng làm nhăn nhó, gõ điện thoại cào nhào mọi thứ. Nên làm vậy để ngồi rất là yên như vậy, mà cái mặt từ bi như Đức Phật chứ không phải là vẻ đen như cái thứ khôn. Rất là nhân từ và bác ái, ai cũng thích hết. Ngồi đó có phải ngồi để biểu tình, để chống đối, ngồi đó với tất cả tình thương yêu. Thì con cháu mình nó làm ở bên ngoài, nó bị cuộc đời nó vùi dập rất là nhiều, bị người ta buông những câu nói thật nhẹ rất là nhiều, bị xã hội làm phiền rất là nhiều rồi, mà về nhà họ thấy được một hình ảnh một người bà, một người mẹ, một người ông, một người cha nhân từ dễ thương như vậy, thì đó là món quà lớn nhất, quý nhất mà mình có thể tặng cho người thân. Nhiều khi người thương của mình đang cần cái món quà đó mà mình không biết, mình cứ cố gắng kiếm tiền, mình cứ cố gắng làm cho cái này cái kia để cho họ vui sướng, nhưng mình càng làm là mình càng làm khó, tại vì họ không cần những cái đó, họ cần cái sự dễ thương của mình, cần cái sự dễ chịu của mình, cần cái sự thích nói của mình, hay là nói luôn càng hạnh phúc. Tại vì mình thấy mình nói ra là kiếm trăm cuốn sách, thế mình nói ra là có hờ trách, có giận hờn, thế mình nói ra là có so đo tâm tính, cho nên là họ không có muốn nghe gì đó, thà mình đừng nói. Thì dĩ nhiên là sống là phải truyền thông, phải nói với nhau chứ, nhưng mà nếu mình nói được những cái lời chấn động thì thôi, còn chưa nói chấn động được thì im lặng. Có thể mình không cần im lặng suốt một tuần hay là ba ngày, mà trong một ngày á, mình có những cái khoảng một giờ hay nửa giờ đi về phòng của mình, mình nghe một thoại của trường, mình niệm Phật của trường, mình ngồi đây của trường, hay là mình ngồi thật và yên để nhìn nhìn trời xanh mây trắng, nhìn cuộc sống nó đang trôi ngang qua, mà đừng có lúc nào cũng phải tán vào người thân của mình, đừng có lúc nào cũng chăm lo nhìn họ đang làm gì, họ nghĩ gì, họ muốn gì. Đừng làm như vậy, thả họ ra. Mà cái này chúng ta gọi là ly sanh thì là, tức là buông bỏ mà có hạnh phúc, chứ không phải là bám chặt mà có hạnh phúc. Hồi nào giờ mình cứ tưởng là phải bám vào đối tượng nào đó và làm chủ được họ thì có hạnh phúc, Phật nó sẽ biết rồi. Thả ra, mình thả ra họ có hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc, tại vì mình không cần phải đeo bám giữ gìn cái gì nữa. Dĩ nhiên là khi mà mình đeo bám đối tượng nó quá lâu á, thả ra mình còn hoảng, mình hoảng loạn lắm, mình trên vân lắm. Nhưng mà khi mà mình cố gắng thực tập nhiều lần rồi thì mình thấy mình làm không được, thả họ ra mà mình vẫn có thể sống được. Thả có giờ là họ mà chứ xưa đâu cứ thả luôn đâu thì buồn hiu vậy. Để họ yên một giờ rồi họ đừng nói gì hết, đừng động gì nữa, họ hết họ đang rất là ổn, họ không có chuyện gì xảy ra như mình tưởng tượng đâu. Đừng có tưởng rằng mình phải ngồi nhìn chăm sóc họ, phải gọi điện thoại họ 5 phút lần thì mình mới có cảm giác là họ an toàn. Họ đang rất là an toàn, chỉ mình có cảm giác họ không an toàn thì thôi, chứ họ rất là an toàn. Và cái họ cần bây giờ là gì? Đừng có chăm sóc họ nữa, đừng có quá chú ý vào họ nữa, mà hãy trở về chăm sóc mình đi. Tại vì họ không thể chăm sóc mình được, họ biết, cho nên họ cần mình hãy trở về chính chính mình đi. Thật ra họ không biết nói như vậy đâu, nhưng mà trong tâm họ có muốn như đó. Mà thương con cháu mà không cho lại gần, không cho ôm, không cho nhượng, không cho chăm sóc, không cho nấu ăn, không cho giúp đỡ thì sao gọi là thương được? Mà con hỏi đặt ra là con cháu mình có cần không? Mình làm một điều gì người ta không cần thì mình tưởng tượng ai làm điều gì đó cho mình mà mình không cần, ví dụ mình không muốn ăn nữa mà mình cứ gấp vào cái chén của mình thì mình có hạnh phúc không? Cắn răng để hạnh phúc chứ không thể nào hạnh phúc được thì không phải. Nhiều khi mình làm cho người thương mình nhiều quá, làm dư thừa luôn, cái đó người thương của mình nó sợ, nó hoảng luôn, họ không nói được. Tại họ nói là mình bận hơn, tại vì mình đang thương họ mà, chứ mình có làm cái gì đâu mà phải nói với mình như vậy. Nhưng mà kỳ thực là người ta không cần quá nhiều sự chăm sóc của mình, người ta muốn được tự chăm sóc, người ta muốn được tự do, người ta muốn cần một khoảng không yên lặng, người ta cần mình yên, chứ người ta có ghét bỏ gì mình hết. Và mình cũng vậy, mình cũng cần một khoảng không, cần cơ hội để trở về chăm sóc chính mình, đừng có mãi đeo bám vào một người, tại vì càng đeo bám là càng khó. Như bài nói chuyện hồi sáng á, người đó sẽ không có thể giữ được sự bình tâm chứ rồi, người đó sẽ hoảng loạn, người đó sẽ phiền não. Và khi người đó hoảng loạn phiền não thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng và mình cũng sẽ phiền não theo. Cho nên nhiều khi mình ở phòng này mà người kia ở phòng kia hết, mỗi người đều giữ sự độc lập, mỗi người đều im lặng, nhưng mà nuôi nhau rất nhiều, nâng đỡ cho nhau rất nhiều. Tại vì ai cũng đang chết tác ra năng lượng bình an, ai cũng đang vượt ra khỏi những cái rắc rối đang phủ trong tâm hồn của mình. Dù là người này ở với người kia cách nhau nửa bán cầu, người này ở Úc, người kia ở Mỹ hay ở Việt Nam, cách nhau vài năm dặm, mà khi mà người này tu tập là người bên kia được hưởng, người bên kia tu tập là người bên này được hưởng. Tại vì như chúng ta đã nói là có sự tương tác, và sự tương tác diễn ra rất là mãnh liệt giữa những người thân với nhau. Và dù người thân của mình đã không còn có một chút cuộc đời này, thì mình vẫn có thể nuôi người thân của mình bằng cái năng lượng tĩnh lặng bình an. Mỗi khi tôi ngồi thiền, tôi ý thức là tôi đang nuôi mẹ, nuôi cha. Tại vì ông bà ngày xưa vì chiến tranh rồi vì kinh tế, họ không có cơ hội để ngồi yên như mình, tu tập như mình, rồi họ qua đời. Thì bây giờ còn cách nào để mình có thể làm cái gì cho họ được? Chỉ có năng lượng của mình thôi, chỉ có công phu tu tập của mình nó tỏa ra, thì mình mới kết nối được với những người thân của mình. Đức Phật có kể một câu chuyện, đó là có một bé nó tên là Malika Teresa, là cha mẹ nó mất sớm, và nó ở một ông chú làm cái nghề mãi mỏ. Thì nó coi ông chú giống như là thầy của nó vậy, thầy dạy mỏ. Và mỗi ngày như vậy hai chú cháu mới rủ nhau đi mãi mỏ để đi kiếm sống đó. Thì cứ mỗi lần mà trình diễn võ thuật đó, thì người thầy tức là ông chú nó ôm cái cây cột rất là to và rất là cao, và con học trò nó phi thân đứng lên cái đầu ngọn cây kiếm một chân thôi. Và mọi người thích thú trầm trồ rồi vỗ tay tán thưởng, người ta mới cho tiền. Thì mỗi lần như vậy, người thầy mới dặn con học trò bé nhỏ của mình là này Meleka Chenika, con ráng giữ cân bằng cho thầy ha, thầy cũng sẽ giữ cân bằng cho con. Mỗi người tự giữ, thầy giữ cân bằng cho thầy, xin lỗi, thầy giữ cân bằng cho con giữ cân bằng cho thầy, thì như vậy nó mới tạo ra được sự cân bằng cho nhau, và như vậy thì mình mới có thể sống với cái nghề này được. Thì cô bé nó mới trả lại, cô bé nói là thầy nói như vậy là chưa có đúng, con giữ cân bằng phần con, thầy giữ cân bằng phần thầy, mỗi người tự giữ cân bằng phần mình là giữ gìn cho nhau. Và Đức Phật thêm, cô bé đó nói đúng hơn. Nhiều khi mình không cần phải nhắc nhở ai hết, nhiều khi mình không cần phải càm ràm than phiền gì hết, mình cứ làm tốt phần của mình đi. Thí dụ như đang thiền đường mọi người đều nói chuyện hết, quên được tập, mình cứ ngồi yên thôi, mình cứ đi những bước chân nhẹ nhàng, thì những người đó họ nhìn vào mình, họ bắt chước và họ sẽ tự điều chỉnh sự thực tập của họ. Có những lúc mình lên tiếng thì mình cũng ngăn được người đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng thành công. Có những lúc mình phải dùng tới gọi là thân giáo, tức là cái bài học từ cái sự thực tập làm gương mẫu của mình, thì bên kia sẽ được đứng thức. Nhiều khi người thương của mình họ có chịu thay đổi, tại vì mình vẫn chưa thực tập được điều đó, mình làm chưa có tốt, cái năng lượng của mình nó còn nhiều cái rác rến bên trong, còn nhiều độc hại. Cho nên mình đem bao nhiêu cái giáo lý cao siêu đạo Phật nói ra không có tác dụng gì đó cho họ, họ không có phục. Mà thay vào đó mình cứ quay về sự thực tập của mình, mình giữ được sự dễ thương, giữ được sự tự tế, giữ được tâm bình an, giữ được sự tĩnh lặng, thì bên kia sẽ được ảnh hưởng và từ từ sẽ thay đổi. Con giữ cân bằng phần con, thầy giữ cân bằng phần thầy, mỗi người giữ cân bằng phần của mình, nghĩa là đang giữ gìn cho nhau. Có lúc hai bên đang mang hai chiến tranh, mà lúc nào mình cũng muốn bên kia thay đổi hết thì không bao giờ được. Mình phải trở nên thay đổi chính mình. Ít nhất là mình làm cho mình bớt khổ. Tại vì trong người mình mà còn sân hận, còn bực tức là còn khổ, thì mình làm cho mình bớt khổ chút đi. Mà ngộ lắm, khi mà mình bước xuống thang chiến tranh đó, mình không nói nữa, mình không lên tiếng nữa, mình không phản ứng gì nữa hết, thì bên kia họ cũng sẽ tuột xuống thang. Còn nếu mình leo lên nữa, mình nói nữa, mình hành động nữa thì bên kia sẽ leo lên thang. Cho nên Đức Phật nói nhiều khi mình bắt ra khỏi cái biển một thời gian ngắn gọi là ly sanh, mình nói sanh ra hiện tại, nó sinh ra hiện thôi, sinh ra hiện thôi, nó giải quyết được vấn đề. Cho nên khi mình tu tập mà biết cách tu, khéo tu, tu có phẩm chất là mình tu cho những người thương của mình, tu cho cha, tu cho mẹ, tu cho con. Còn nếu mình tu không biết cách thì những điều này mình chỉ tu cho chính mình thôi và tu cũng chưa xong nữa. Người thương của mình không có ủng hộ gì cái chùa của mình. Thì cách ngăn trở. Tại vì sao? Tại vì thấy mình không có gì thay đổi. Tu mấy ngày về cũng gì thay đổi. Tu bao nhiêu lâu nay nó còn cố chấp hơn, còn kiêu ngạo hơn, còn khó chịu hơn nữa. Thì dĩ nhiên là không thể phục được. Mình tu sao mình tôi nghĩ chỉ cần tỏ ra được cái năng lượng tình thế, biết lắng nghe hơn, biết chấp nhận nhiều hơn, ít phản ứng, ít chấp móc, ít than phiền là đã thành công lắm rồi. Chứ còn mình hứa hẹn là sau khi mình chết mình sẽ sinh về đâu đó thì nó lâu quá, mà biết có sinh được hay không nữa. Người thân của mình muốn kết quả hiện ra thì muốn mình dễ thương liền, muốn mình tự tái liền, muốn mình bao nhiêu cầu được liền kia, thì muốn làm được như vậy thì mình phải tu đàng hoàng tự thế nghe từ thiện hơn. Tu thiện chứ không là tu cho mình thân không, là một trong những điều mà chúng ta cần phải thực tập cho tốt. Đó là tập ngồi yên, tập bớt nói, tập ít nói, tập không nói, tập tốt làm những gì cần thiết không, còn những gì không cần thiết thì không làm, để con người mình lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, nó tĩnh lặng, nó mềm mại, nó dễ thương. Những cái chất dễ thương á, những cái chất lành, nó chỉ được sinh ra trên một cái tâm đang rất là cân bằng, đang rất là tĩnh lặng. Còn những chất độc hại, những phiền não thì nó chỉ sinh ra trên một cái tâm đang rất là căng thẳng, đang rất là dao động. Cho nên bao nhiêu khách tu tập thì Đức Phật cũng lúc nào cũng nhắc tới các người là phải giữ tâm tĩnh lặng, giữ thân tĩnh lặng, sống trong môi trường tĩnh lặng để phát triển sự tu tập. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Tôi đi qua rừng thiền Pa La Hâu ở phía biển của Việt. Năm 716 giờ đó, đi qua không nghe một tiếng động nào trên. Đi thật thật. Năng lực rất là thật. Tôi thấy các vị mà họ đi xuống trên những con đường đi thiền hành. Họ đi rất là đông người mà nghe một cái tiếng nói này. Chỉ nhiên, và cái lực cũng rất là mạnh. Cái đó ở trong nhà thiền gọi là Noble Silence, im lặng không trắng, im mà rất là mạnh, tức là im mà hiếm. Mình im lặng là mình giận hờ, mình nói nữa thì hiếm thiệt. Còn im lặng để quay vào bên trong cái thực tập phát tạo ra sức mạnh rất là lớn. Có thể nói là ở góc độ tâm lý, những người có sức mạnh, họ rất có bình tĩnh. Họ có nói, rất có nhận xét ra giá, thì họ thấy đâu có thử gì đâu. Còn khi mà mình nhận xét cái giá, mình phản ứng hầm hầm là mình sợ hãi, mình sợ nó ảnh hưởng tới mình á. Và cái tâm tưởng nó làm tưởng như vậy chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì cái đó là do cái tâm mình yếu. Yếu mình mới bắt đầu là càng ràng nhăn nhó. Còn những người mạnh thì họ không cần phải làm cái này. Và thật ra là mình có thể làm cho mình mạnh thôi. Chịu khó mà yên thường xuyên. Bớt chạy đằng này đằng kia. Một khi buồn đừng có mở tivi, đừng có mở điện thoại lên. Thay vào đó là mình đi bộ ngoài trời. Mình đi ra làm vườn hay là mình đi ngồi yên trong cái góc nào đó. Ngồi yên để thực tập chứ không phải để thực tiễn nha. Ngồi yên mà ngồi nhìn trời nhìn thân thân thân thân là ngồi thành thực tiễn nha. Ngồi yên để thực tập.